Khí vũ trụ, chương 674, ngươi bây giờ có thể đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 674, ngươi bây giờ có thể đến. Đứng lặng tại trong hư không, Lam Tiểu Bố lại kinh dị phát hiện chính mình cũng không có bị thiên địa quy tắc áp chế. Lúc trước hắn chảm đạo trở lại địa cầu thời điểm tu vi ngã rơi xuống cực hạn, khí tức cũng tự tương đương với một cái thiên tiên cảnh tu sĩ mà thôi. Không chỉ có như thế, thần niệm còn bị phá hư đến chỉ có thể thẩm thấu ra vài dặm. Cũng bởi vì như thế, hắn mới không có đã bị thiên địa quy tắc áp chế. Mà bây giờ hắn một lần nữa bước vào thần quân cảnh, cũng không có thiên địa quy tắc áp chế, điều này nói rõ hắn đại đạo đã phù hợp hết thảy vũ trụ quy tắc. Dùng hắn hiện tại thần niệm cường độ, chỉ cần thần niệm quét một vòng, địa cầu bất luận cái gì nơi hẻo lánh cũng có thể rõ ràng cảm giác. Lần nữa vừa xài bước ra, Lam Tiểu Bố xuất hiện ở khách sạn. Sư thúc, một mực đang lo lắng Lam Tiểu Bố Mộc Khuynh Đình trông thấy Lam Tiểu Bố xuất hiện lần nữa tại khách sạn trong phòng, một khỏa khẩn trương tâm mới buông lỏng xuống đến. Lam Tiểu Bố biến mất vài ngày, trên địa cầu biến hóa tự phi thường đại, nàng mơ hồ cảm thấy những cùng này Lam Tiểu Bố có quan hệ. Thực xin lỗi, ta nghe được sư phụ ngươi tin tức về sau tâm thần có chút kích động, càng là biết mình được mất chỗ cho nên đã đi ra địa cầu một thời gian ngắn. Lam Tiểu Bố nói ra. Mục Khuynh Đình càng phát khẳng định ý nghĩ của mình, Lam Tiểu Bố tuyệt đối là một vị tiên nhân. Trên địa cầu coi như là tu vi mạnh nhất người, cũng không thể tùy tiện bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Lam Tiểu Bố tâm tính cùng trước khi so sánh với đã có cải biến. Khuynh Đình, ngươi cũng đã biết sư phụ ngươi đi nơi nào. Mục Khuynh Đình vội vàng nói, sư phụ ta mang theo ta cùng một chỗ tìm kiếm sư thúc, có một ngày sư phụ ta gặp một cái tên là Thôi Nghị người, hắn nói là SD đệ tử, còn nói biết rõ một ít tin tức của ngươi. SD, Lam Tiểu Bố lập tức tự nghĩ tới, có lẽ là trước kia SD tự khóa nhập luyện thần cảnh. Bất quá hiện tại SD hẳn là ly khai địa cầu rồi. Lúc kia, sư phụ mới biết được sư thúc ngài đan điền hẳn là khôi phục hơn nữa thực lực mạnh phi thường. Sư phụ tựu để cho ta ở lại một cái trấn nhỏ tu luyện, một bên đợi nàng, nàng thì là đi tìm SD tiền bối rồi. Lam Tiểu Bố thở dài, bởi vì hắn biết rõ Tô Sầm có lẽ tìm không thấy SD rồi. Mục Khuynh Đình tiếp tục nói, sư phụ ta lần kia sau khi rời đi tựu không còn có đã trở lại. Ta liên hệ sư phụ ta cũng là không hề tin tức. Về sau có một lần ta tại Côn Luân Sơn tìm kiếm sư phụ thời điểm, bởi vì cướp đoạt một miếng linh quả, bị người ám toán, tuy nhiên lúc ấy đào tẩu rồi, có thể về sau thương thế càng ngày càng nặng, để cho ta dần dần đã mất đi thần trí. Nếu như không phải gặp phải sư thúc ta sợ là chết tại cái đó dưới mặt đất quyền trường rồi. Lam Tiểu Bố im lặng không nói, hắn thần niệm sớm đã quét lần địa cầu, không có Tô Sầm thân ảnh. Địa cầu tìm không thấy Tô Sầm, chỉ có lưỡng loại khả năng, một cái là Tô Sầm vẫn lạc đã lâu, còn có một tựu là Tô Sầm biết rõ thực lực của hắn về sau, minh bạch hắn đã đi ra địa cầu. Biết rõ hắn đã đi ra địa cầu cho nên Tô Sầm cũng ly khai địa cầu đi tìm hắn. Khuynh Đình, ta phải ly khai địa cầu rồi, ngươi là cùng ta cùng đi, hay vẫn là ở tại chỗ này tu luyện? Lam Tiểu Bố hỏi, hắn muốn Mộc Khuynh Đình đưa đến ngũ vũ tiên giới đi, làm cho nàng ở lại tiên giới tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Khuynh Đình lại lắc đầu, sư thúc ta muốn lưu ở địa cầu, nơi này là nhà của ta, ta ở chỗ này cũng quen thuộc một ít. Còn có tựu là nếu như sư phụ còn ở địa cầu lời nói, có lẽ ta có thể đem sư thúc sự tình nói cho sư phụ. Lam Tiểu Bố thở dài, sư phụ ngươi khả năng ly khai địa cầu rồi, ta ý định tiếp tục đi tìm sư phụ ngươi. Sư thúc, sư phụ ta tư chất cường ta gấp trăm lần, có lẽ tương lai có một ngày sẽ cùng sư thúc đồng dạng, lần nữa trở lại địa cầu. Nếu như sư phụ trở lại địa cầu, một người quen đều không có, sư phụ nhất định sẽ thương tâm, hơn nữa sư phụ cũng không biết ngươi đang tìm nàng. Mục Khuynh Đình tiếp tục nói, tốt cái kia cũng có thể, nếu như tìm được ngươi sư phụ, ngươi có thể kích phát cái này miếng ngọc phù, bình thường lời nói, ngươi sẽ đem ngọc phù treo tại trên thân thể. Lam Tiểu Bố lấy ra một miếng ngọc phù đưa cho Mục Khuynh Đình. Đây là một kiện thượng phẩm thần khí, Lam Tiểu Bố thậm chí để lại một tia chính mình niệm ký, chờ nhận chủ Mục Khuynh Đình về sau, coi như là tiên đế đến, cũng không nhất định có thể mang đi Mục Khuynh Đình. Vâng, sư thúc, Mục Khuynh Đình lập tức tiếp nhận ngọc phù đọng ở trên cổ. Lam Tiểu Bố lần nữa xuất ra một cái nhẫn đưa cho Mục Khuynh Đình. Khuynh Đình, cái giới chỉ này ngươi mang theo trên tay, ngươi hết thảy, tu luyện tài nguyên đều ở đây trong giới chỉ. Nếu có một ngày ngươi tìm được ngươi sư phụ ngươi tu luyện tài nguyên cũng ở bên trong. Bên trong cái kia khỏa ngân sắc chiếc nhẫn là ta lưu cho sư phụ ngươi. À cái này, chẳng lẽ là chữ vật giới chỉ? Mục Khuynh Đình khiếp sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Túi chữ vật nàng nhìn thấy qua cái kia đều là nhất tông đỉnh cấp cường giả mới có, chẳng lẽ đây là chữ vật giới chỉ? Có thể chữ vật giới chỉ loại vật này, nàng liền nghe đều không có nghe nói qua a. Lam tiểu bố gật đầu. Đích thật là chữ vật giới chỉ, công pháp của ngươi bình thường, cho nên kim đan cảnh cũng không có tu luyện ra bao nhiêu thần niệm, cái này là không được. Ngươi chiếc nhẫn này chỉ có ngươi có thể mở ra, ngươi trước tích huyết luyện hóa thoáng một phát, sau đó bên trong có một bộ công pháp. Ta sẽ ở tại chỗ này một thời gian ngắn, chờ ngươi luyện thần cảnh về sau ta sẽ rời đi địa cầu. A, luyện thần cảnh, Mục Khuynh Đình vội vàng nói. Sư thúc, tư chất của ta cùng sư phụ ta không thể so, muốn luyện thần chỉ sợ rất khó rất khó. Lam tiểu bố mỉm cười. Tư chất của ngươi so ta đã thấy tu chân giới những thiên tài kia cường đại hơn nhiều lắm, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ta ở chỗ này bố trí một cái tụ linh trận, ngươi tu luyện có thể. Ngươi đi gian phòng tu luyện a, tại đây đến rồi một người, hẳn là tìm ta, ta đi nhìn một chút. Mục Khuynh Đình ở địa cầu cái này linh khí không lộ ra địa phương, gần kề dùng vài chục năm thời gian tự khóa nhập kim đan cảnh, cái này tư chất đã không thể nói thiên tài rồi, quả thực là nghịch thiên. Cốc trên thực tế trên địa cầu chỉ cần có thể tu luyện tới kim đan cảnh tu sĩ, không có một cái nào là tư chất chênh lệch. Xuất ra một ít linh thạch cùng tiên tinh băng, Mục Khuynh Đình bố trí tốt tụ linh trận thời điểm, một gã áo xám nam tử đã xuất hiện ở Lam tiểu bố phòng bên ngoài. Nam tử này không có gõ cửa, chỉ là đứng ở ngoài cửa hỏi. Tại đây ở thế nhưng mà Lam tiểu bố mở cửa, cửa ra vào đứng đấy một gã dáng người thon dài, mặt trắng không râu nam tử. Người tựu là Lam tiểu bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đưa hai kiện phòng ngự pháp bảo cho thất trận môn đệ tử, sau đó cái này hai kiện phòng ngự pháp bảo chặn Lương Khê thị thú triều hay sao? Nam tử hỏi, không sai, tới tìm ta là chuyện gì? Ngồi đi, Lam tiểu bố chỉ phòng khách một cái ghế, chính mình trước ngồi xuống. Một cái có thể ở địa cầu tu luyện tới nhân tiên cảnh cường giả, Lam tiểu bố đều cảm thấy có chút khâm phục. Cứ việc nhân tiên cảnh cũng là vừa vặn đột phá, thậm chí còn mượn nhờ hắn dục thần thành công đạo vận quy tắc mới đột phá, bất quá cũng là phi thường rất giỏi. Ta gọi Cung Trường Hà, người khác đều cảm thấy ta là địa cầu đệ nhất cường giả. Nam tử lúc nói chuyện lại chằm chằm vào Lam tiểu bố, hắn cũng không có ngồi xuống. Lam tiểu bố ngược lại là gật gật đầu, lời này thật cũng không có sai. Trừ hắn ra bên ngoài, địa cầu duy nhất nhân tiên cảnh hoàn toàn chính xác tựu là trước mắt người này. Ngoại trừ cái này nhân tiên cảnh bên ngoài còn có mấy cái chân thần cảnh. Mấy cái chân thần cảnh cũng là không lâu đột phá, có lẽ đều cùng hắn có quan hệ. Cung Trường Hà nhàn nhạt nói ra, ta có một cái ký danh đệ tử gọi Lượng Hàn, hắn có một đứa con trai gọi Lượng Do An. Không lâu, Lượng Do An tại dưới mặt đất quyền trường bị người đánh chết. Lam tiểu bố nghe im lặng, một cái nhân tiên, vậy mà vì một phàm nhân đến hắn tại đây. Nếu không có chuyện gì khác xin mời liền a, ta hiện tại cần nghỉ ngơi rồi. Vốn bởi vì đối phương là một cái ở địa cầu tấn cấp nhân tiên, Lam tiểu bố còn có chút thưởng thức. Bất quá đang nghe lời của đối phương về sau, Lam tiểu bố chẳng muốn cùng hắn nhiều lời. Ha ha, Cung Trường Hà bỗng nhiên cô động ra một cái thủ ấn, muốn bắt hướng Lam tiểu bố. Thế nhưng mà sau một khắc hắn sắc mặt trở nên tái nhợt, cả người hắn đều bị không gian cứng lại, ở đây là cái gì thực lực? Hắn là nhân tiên à, có thể nói tính toán là tiên nhân chân chính rồi, một cái nhân tiên rõ ràng bị không khí cứng lại ở không cách nào nhúc nhích, còn có cái gì so đây càng khiến người sợ hãi sự tình. Ồ, Lam tiểu bố kinh dị một tiếng, ánh mắt nhìn hướng về phía xa xa. Cùng một thời gian, thất trận môn tông chủ Phú Khúc Sinh mang theo tông môn phần đông trưởng lão kính cần đứng tại một gã hạt y nam tử trước người. Trong lòng của hắn ở trong tối thán, không lâu bởi vì lục luân đao tông sự tình, bên trên thất trận môn muốn phòng ngự pháp bảo người đều bị dọa lùi rồi, nhưng này mới mấy ngày thời gian. Lại có người đến hay vẫn là thứ hải đạo tông tông chủ Tất Tu Bách. Không chỉ có Tất Tu Bách còn có lần trước bị sợ lui phó tông chủ Phí Chính Kỳ. Phòng ngự pháp bảo đâu? Lấy ra ta nhìn xem, so về Phí Chính Kỳ Tất Tu Bách lời nói càng là trực tiếp, liền một cái lấy cớ đều lười được tìm. Tất tông chủ, cái này pháp bảo là Lam tiểu bố tiền bối cho, Lam tiền bối một cái tát tự tiêu diệt lục luân đao tông, tiền bối nếu như ngạnh muốn lấy đi Lam tiền bối cho chúng ta đồ đạc chỉ sợ Lam tiền bối. Lục Bách Nguyên một câu lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đánh tới. Ba, một tiếng, nàng bị đập bay đi ra ngoài, không trung nhổ ra mấy miếng hàm răng, ngã xuống trên mặt đất. Phú Khúc Sinh là vừa sợ vừa giận, hắn kinh hãi là tất sâu bạc trắng thực lực quả thực đã cường đại đến trình độ khủng bố, như vậy không nhúc nhích chỉ là nghĩ xong, thần nguyên thủ ấn liền đem Lục Bách Nguyên đập bay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nộ chính là, hắn một cái thất trận môn tông chủ đối mặt với đối phương lấn đến tận cửa, rõ ràng liền nửa câu lời nói cũng không dám nói. Ha ha, chuyện này tất ta ngược lại là mau mau đến xem miệng ngươi trong chính là cái kia Lam tiền bối. Tất Tu Bách ha ha một tiếng, hắn tới nơi này trước khi cố ý đi Lục Luân Đao Tông nhìn một chút. Bởi vì liên tục vài ngày trời mưa, Lục Luân Đao Tông giờ phút này đã biến thành một mảnh hồ lớn. Tại tất dâu bạc trắng trong mắt đây bất quá là một miếng hủy diệt tính rất lớn đạn pháo bố trí mà thôi. Là ai dám dùng vũ khí nóng công kích Lục Luân Đao Tông, hắn sẽ từ từ tra. Về phần nói một cái tát đem Lục Luân Đao Tông đánh ra một cái hồ lớn, hắn Tất Tu Bách dầu gì cũng là một cái chân thần cảnh, hắn khẳng định coi như là chính mình tái tiến một bước cũng không cách nào làm được. Bởi vì Lục Luân Đao Tông là một cái tông môn, nếu là tông môn thì có người tu đạo. Người tu đạo khí tức cùng chân nguyên khí tức điệp ra, không gian hội trở nên dị thường chắc chắn, đây là hắn bước vào chân thần cảnh sau mới hiểu được một cái đạo lý. Đập diệt một cái tông môn cùng tại chỗ không có không ai đánh ra một cái cự đại hố sâu, cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Không cần chờ chuyện này tất ngươi bây giờ có thể sang đây xem ta. Một cái đột một thanh âm tại trong đại điện vang lên, tất cả mọi người ngốc trệ ở cách trương.